Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 241, chương 244, không tên bỏ mình. Đều nhìn rõ ràng, là ai, lăn ra đây cho ta. Tống Thỉ giật trở lại Đại Ngô Công trên lưng, quay về bảy tên hóa khí cảnh đệ tử dương dương tự đắc. Lại đột nhiên vẻ mặt biến đổi, nhìn chằm chằm xa xa một đoàn bạch vân quát lớn nói. Lão Tạc, ngươi còn rất cảnh giác mà. Bạch vân đoàn một trận biến ảo, hiển lộ ra một áo xám nam tử. Muốn chết, Tống Thỉ giật giơ tay. Trong tay liền xuất hiện một cái kim cung, một cái tay khác xuất hiện một con màu đỏ mũi tên. Không nói hai lời liền dương cung cài tên, hướng về áo xám nam tử bệnh bắn xuyên qua, mũi tên hóa thành một đạo hồng mang. Trong chớp mắt, liền ngang qua trăm trượng khoảng cách, đến áo xám nam tử trước mặt, có thể trong nháy mắt tiếp theo. Tống Thỉ giật con ngươi co rụt lại, áo xám nam tử đem màu đỏ mũi tên nắm ở trong tay. Ngươi đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể đồ tay nắm lấy ta viêm độc tiến. Tống Thỉ giật không có ra tay, trầm giọng hỏi, Kim Tức Môn, Triệu Chiêm Hạo. Áo xám nam tử từng chữ nói, Kim Tức Môn Dư Nghiệt. Tống Thỉ giật sắc mặt lạnh lẽo, hai cái màu xanh lam mũi tên bắn nhanh mà ra. Triệu Trướng Hạo tay dương lên, cái kia màu đỏ mũi tên bị ném ra, cùng trong đó một con màu xanh lam mũi tên đụng thẳng vào nhau. Hai người ở giữa không trung vỡ ra được, hóa thành một đoàn ba trượng to nhỏ hồng lam vụ đoàn. Rất nhanh sẽ hướng về mặt đất khuếch tán, rất nhiều tẩu thú dồn dập hóa thành máu mủ, còn lại một màu xanh lam mũi tên, bị Triệu Trướng Hạo lấy ra một mặt màu đen khiên tròn cản lại. Tống Thỉ giật cũng không có ngừng tay, lại là ba cái màu đen mũi tên lấy ra, lôi ra mãn cung, xúc mà không tha, đối diện Triệu Trướng Hạo màu đen khiên tròn, lại đột nhiên bốc lên khói trắng. Dần dần bị ăn mòn đi, Triệu Trướng Hạo sắc mặt thay đổi dần, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trên người xuất hiện một tầng kim cháo, nhưng sắc mặt vẫn cứ càng ngày càng khó coi. Ha ha, không nghĩ tới Kim Tức Môn môn chủ, lúc trước chết ở ta Vô Ảnh Tiến Hạ, không nghĩ tới Dư Nghiệt vẫn là như vậy chi xuẩn. Lấy cho các ngươi Kim Tức Môn được xưng không gì không xuyên thủng kim tức cháo. Thật có thể ngăn cản ta Vô Ảnh Tiến thẩm thấu nguyên thần vô hình chi độc không được. Tống Thỉ giật, đắc ý nói, chưa chắc không có hướng về bảy cái hậu bối khoe khoang ý tứ. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Triệu Trướng Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, vậy ngươi đi chết đi. Tống Thỉ giật nói. Trên tay cung tên càng thêm hào quang tỏa sáng, lần này rốt cục có thể nhìn thấy, ba cái màu đen mũi tên, là đối diện Triệu Trướng Hạo thượng trung hạ ba đan điền. Đồng thời có từng tia hắc khí lượn lờ mà ra. Triệu Trướng Hạo một tiếng hét thảm, lập tức lần thứ hai cắn chặt hàm răng, đen kịt máu tươi, từ con mắt miệng mũi trong chảy ra. Đang lúc này, Tống Trướng Hạo cảm thấy sau lưng có sóng linh lực, lập tức phân ra một phần tinh lực, lấy ra một khối độc trùng sắc ngoài luyện chế tấm khiên ngăn ở phía sau. Đồng thời dùng thần thức mệnh lệnh Đại Ngô Công đem đánh lén ra hỏa tiêu diệt. Có thể này vừa phân tâm, Triệu Trướng Hạo lập tức tự bạo kim tức cháo, thoát khỏi ba cái màu đen mũi tên khóa chặt, kim quang lóe lên dĩ nhiên từ biến mất tại chỗ. Tống Thỉ giật dùng thần thức quét qua phía sau, mới phát hiện là bảy tên đệ tử trong, tên kia gọi là Triệu Nghệ Tuyền nữ đệ tử. Đối với hắn tiến hành rồi đánh lén, Triệu Nghệ Tuyền lúc này bị phản duỗi ra một chân cho quét chúng. Nhưng lập tức kim quang lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Tống Thỉ giật đến lúc này nơi nào còn không rõ, Triệu Trướng Hạo cùng Triệu Nghệ Tuyền là đồng bọn. E sợ Triệu Trướng Hạo có thể thần không biết quỷ không hay theo dõi tới đây. cũng có Triệu Nghệ Tuyền trong bóng tối trợ giúp duyên cớ. Tống Thỉ giật mặt âm trầm, thân hình hơi động trở lại Đại Ngô Công trên lưng, thần thức toàn diện dò ra, rất nhanh ở nhị bên ngoài hơn 10 trượng, tìm tới chính đang chạy trốn Triệu Trướng Hạo cùng Triệu Nghệ Tuyền. Hắn hơi suy nghĩ, lập tức mệnh lệnh Đại Ngô Công đuổi theo, rất nhanh sẽ ngăn ở đường đi của hai người. Triệu Nghệ Tuyền, người thật là to gan, lại dám trợ giúp người ngoài tới đối phó sư thúc, nhất định phải đưa ngươi tóm lại, ném vào mây xanh quật trong, được vạn độc ăn mòn thân thể, ăn mòn nguyên thần nỗi khổ. Tống Thỉ giật lạnh lùng nói, vậy cũng đến xem ngươi là có hay không có thể nắm lấy ta mới được. Ta vốn là kim tức môn người, hà đàm luận trợ giúp người ngoài. Triệu Nghệ Tuyền bị Triệu Trướng Hạo bán ôm, sắc mặt tái nhợt cực điểm, xem ra chịu rất nặng thương, mắt lộ tuyệt nhiên, đối với Triệu Trướng Hạo nói rằng, sư huynh, tuyệt đối không thể hắn bắt sống, ta rõ ràng, nhưng cho dù chết, cũng không cho người lão tặc này dễ chịu. Triệu Trướng Hạo nói, lấy ra 9 cái màu vàng trường mâu, ở bên người vờn quanh bất định. Sắc bén thế không thể đỡ, các ngươi đây là muốn đồng quy vu tận sao? Cũng quá khinh thường ta Tống Thỉ Giật. Tống Thỉ Giật nói, lần thứ hai lấy ra 3 cái màu đen mũi tên, kéo thành mãn cung, nhắm ngay Triệu Trướng Hạo. Triệu Trướng Hạo chậm rãi nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở, quát lớn một đi tự, 9 cái trường mâu liền hòa làm một thể, hướng về Tống Thỉ Giật bắn nhanh mà đi. Thả ra ánh vàng, đều mang theo sắc bén khí. Hơn nơi này, trời quang mây tạnh, tiếng xé gió không dứt bên tai. Tống Thỉ Giật nhẹ buông tay, 3 cái màu đen mũi tên đón lấy màu vàng trường mâu. Đồng thời dưới chân Đại Ngô Công mở ra miệng rộng, phun ra một đạo to bằng cái bát màu đen nọc độc. Thẳng tắp va về phía màu vàng trường mâu. Màu vàng trường mâu ở Triệu Trướng Hạo xa xa không ngừng pháp lực truyền vào hà. Ánh vàng tỏa sáng, chu vi đều một mảnh kim sáng lòe lòe. 3 cái màu đen mũi tên ở Tống Thỉ Giật điều động, tương tự hắc mang tỏa sáng, thêm vào Đại Ngô Công nọc độc, vừa đối mặt bên dưới, sắc bén cực kỳ màu vàng trường mâu, liền bị ăn mòn hơn nửa, một hô hấp không tới. Liền còn lại khoảng một tấc to nhỏ. Tống Thỉ Giật cười nói, các ngươi kim tức môn chỉ đến như thế, hiện tại xem như là diệt đạo thống, để cho các ngươi quy thuận bản tông, vốn là vì các ngươi khỏe, không biết phân biệt, đây là tự chịu diệt vong. Còn nói các ngươi kim tức môn công pháp thuận buồm xuôi gió, ở bản tông độc công bên dưới, còn không phải không đáng nhắc tới. Ngươi dùng độc lợi hại thì lại làm sao? Cẩn thận có một ngày chết ở độc mặt trên. Triệu Nghệ Tuyền suy yếu nói rằng, muốn chết còn nói nhiều chấm ngoặc kép. Tống Thỉ Giật lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa sợ nói, không đúng, ngươi này màu vàng trường mâu cũng là có độc, sao có thể có chuyện đó? Triệu Trướng Hạo cùng Triệu Nghệ Tuyền vốn là đều đang chờ chết. Nghe được Tống Thỉ Giật nói ra như vậy, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Tức giận nói, muốn giết cứ giết, chúng ta tài nghệ không bằng người. Không cái gì có thể nói, ngươi hiện tại còn nói chúng ta sẽ dùng độc. Rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn trêu chọc chúng ta không được? Tống Thỉ Giật sắc mặt càng ngày càng khó coi. Màu đen mũi tên trực tiếp mất đi sự khống chế, hướng về phía dưới bình nguyên đi đi, bị áp ghế thì có một chút màu vàng trường mâu, lập tức phản kích, ánh vàng lóe lên, liền từ Tống Thỉ Giật trên người xuyên thủng mà qua, cái kia Đại Ngô Công, cũng bị dễ dàng hoa thành hai nửa, hướng về mặt đất rơi xuống, bởi màu vàng trường mâu, nguyên vốn là nhằm vào Đại Ngô Công cùng Tống Thỉ Giật. Trên lưng 7 tên hóa khí cảnh đệ tử, dồn dập ngự khí thoát đi, dĩ nhiên tránh thoát một kiếp. Tống Thỉ Giật bị màu vàng trường mâu phong mang, hầu như xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ, toàn thân đều lỗ máu, hai mắt trợn tròn, đầy mặt vẻ không cam lòng. Hộ tống Đại Ngô Công thi thể hướng về mặt đất rơi xuống. Xuất hiện như vậy biến cố, bảy tên hóa khí cảnh đệ tử đều là vừa kinh vừa sợ, rời đi Đại Ngô Công trên lưng sau, lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chết nhìn chòng chọc đối diện, một mặt mờ mịt Triệu Trướng Hạo cùng Triệu Nghệ Tuyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.